dòng người vẫn đang bon chen đạp lên nhau chồng chéo. Em có muốn mình làm một hơi nhưng âu lo đừng bồng theo. Anh cũng tính cái chuyện tuổi tác con người trên hai luống tóc và cảm giác sẽ như thế nào nếu một ngày mai xuống dốc. Ai cũng chọn viết cho hạnh phúc, anh viết cho cuộc đời đau. Đây được gọi là dòng flow đêm thâu dùng nhạc mời nhau. Anh đã nhìn thấy nhiều mảnh đời dù bên ngoài trời rất lạnh, và sự thật thì cũng chẳng có ai mong một cuộc đời bất hạnh. Sự thành công mà họ diễn thuyết nó nằm phía trên cầu thang, nhưng mà làm sao vứt được đống rác chúng ta ở trong đầu mang. Anh đã bán đi những ngày tàn mua một cánh cửa gần đây, cho thể xác này trôi vào nhạc tâm hồn trên nửa tầng mây. Anh luôn muốn mình thật bảnh bao mỗi khi nào mình đi ra phố. Tâm hồn này là người Việt, tính tiền thiệt thì quy ra đô. Gọi cho thầy bomba kêu ông đánh đàn piano, vì nỗi buồn của anh nó đẹp độc như là tranh Picasso. Thì order cho anh một ly, cho anh ly bạc xỉu, quên cuộc sống một tí rồi bật một bài nhạc chill. Quên âu lo này đi, về tình yêu thì không tu chi, nhưng đó chỉ là khi mà lòng tham cùng ai tu vi. Thì order cho anh một ly, cho anh ly bạc xỉu, quên cuộc sống một tí rồi bật một bài nhạc chill. Quên âu lo này đi, vì tình yêu thì không thu chi, nhưng đó chỉ là khi mà lòng tham không ai thu phí. Họ chặt đi cả khu rừng mà em muốn họ thấy cánh hoa rơi. Vì không có tiền cho nên mọi người đều muốn lánh xa thôi. Vì không có tiền cho nên đi một đoạn đường lại phải xuống xe. Đồng tiền là thứ họ muốn hay rap về thứ mà họ muốn nghe. Anh rap về những con đường khi thị trường nhạc rap chuyển nhượng. Không cho giải cũng được tuyên dương, nhưng anh với rap là đôi uyên ương. Vì không có tiền cho nên biết đâu là đúng và đâu là sai. Người khôn hay là người dại thì ai cũng muốn mình làm nhà cái. Anh viết nhạc bằng bút bi nhưng vẽ đời bằng cây viết chỉ. Bình thường thì anh điên loạn nhưng khi say thì lại triết lý. Anh nếm qua nhiều vị đời nên lòng quặn lên sự nôn nao. Là một người trong tâm có đạo nhưng bên ngoài thì không tôn giáo. Loài người là bậc tiến hóa và ta đã thấy mình đi quá nhanh. Dừng lại ở bên phố xá và ngồi xuống uống một ly đá chanh. Gần thất trong từng lời nói vì lời nói có thể xuyên tim. Tâm hồn chính là thứ ta đói và không thể dỗ dành bằng bim bim. Order cho anh một ly, cho anh đi mà xỉu. Quên cuộc sống một tí rồi bắt một bài nhạc chill. Quên lo này đi, vì tình yêu thì không thu chi, nhưng đó chỉ là khi mà lòng tham không ai thu phí. Thì order cho anh một ly, cho anh đi mà xỉu. Quên cuộc sống một tí rồi bắt một bài nhạc chill. Quên lo này đi, vì tình yêu thì không thu chi, nhưng đó chỉ là khi mà lòng tham không ai thu phí. Order cho anh một ly, để cho uống quên tình cuộc đời này. MC 12, MC How Fly.